Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329: Giảng đạo thuyết pháp. Chương 328: Giảng đạo thuyết pháp. Nhìn xem thêm ra thần thông mảnh vỡ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, bản thân liền trà sát một chút cho bụi, làm sao lại sẽ có bọt khí? Tại dĩ vãng bên trong, chỉ có quản lý linh dược, đánh giết yêu thú mới có bọt khí. Chưa bao giờ thấy qua quét dọn vệ sinh cũng sẽ ra bọt khí. Là trùng hợp rơi xuống. Trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn dự định lại lau nhìn xem. Chỉ là trong lòng cũng có chút bận tâm. Nếu như rơi xuống màu trắng bọt khí, như vậy rất dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp phát giác. Chỉ có màu lam bọt khí cùng tử sắc bọt khí những này mới không còn bị phát giác, bởi vì đối thân thể không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Màu trắng bọt khí sẽ thêm tại tinh thần, lực lượng, sức chịu đựng bên trên, chính hắn đều có thể phát giác. Hồng Vũ Diệp lại càng không cần phải nói. Mặc dù có chỗ do dự, nhưng là tay của hắn cũng không dừng lại, đã đặt ở mới cho bụi bên trên. Cũng là lúc này, hắn quyết định thử lại lần nữa. Lại lau sạch nhẹ nhẹ một chút, không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục lau, hai lần, ba lần, bốn phía, năm lần, tất cả cũng không có. Xem ra chỉ là trùng hợp. Giang Hạo trong lòng có chút đáng tiếc, mặc dù có chút suy đoán, nhưng là trực diện lúc lại cảm thấy thất vọng. Về sau hắn tiếp tục lau, lần này lướt qua, màu lam bọt khí tùy theo rơi xuống. Khí huyết cộng một Giang Hạo run lên. Không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục lau. Bia đá không nhỏ, nhưng là còn lâu mới có được cái khác lớn. Hẳn là xoa không được bao lâu. Rất nhanh màu lam bọt khí xuất hiện lần nữa. Tu vi cộng một Giang Hạo càng lau càng nhanh, càng lau càng khởi kinh. Thiên Bi Sơn xác thực cơ duyên khắp nơi trên đất. Tu vi cộng một khí huyết cộng một bất quá ngắn ngủi mấy phút. Giang Hạo lau xong toàn bộ. Đoạt được 10 cái màu lam bọt khí, một cái tử sắc bọt khí, tương đương với đào quáng một tháng. Tới chậm, Giang Hạo trong lòng thở dài. Lúc này trong lòng của hắn bắt đầu suy đoán, đại khái suất là bia đá vốn là đặc thù, mà đặc thù đồ vật chỉ cần có cho bụi, lau liền có thể có bọt khí. Về sau có thể thử xoa một chút, có thể cầm thiên đao làm thí nghiệm, đem nó để ở một bên, chờ cho bụi trải rộng. Đến lúc đó xoa một chút, vạn nhất liền có thể tung ra một cái bọt khí. Lúc này Giang Hạo xuất ra một tấm vải, dự định lại xoa một chút. Trước đó không đủ sạch sẽ, có lẽ có thể tái xuất một hai cái. Nếu như không phải Hồng Vũ Diệp ở chỗ này, hắn đều nghĩ giám định một chút bia đá, nhìn xem có bao nhiêu đặc thù. Mỗi lần thi triển thần thông đều sẽ bị nàng phát giác, cho nên hắn lo lắng bị phát hiện thần thông tác dụng. Có Hồng Vũ Diệp tại, hắn xác thực rất an toàn. Nhưng là nhận hạn chế quá lớn. Khi hắn dự định tiếp tục lau lúc, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt rơi ở trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, là Hồng Vũ Diệp ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Giang Hạo thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục lau. Bất quá còn có 107 khối. Nếu như mỗi một khối đều là 10 cái bọt khí, kia sao mà kinh khủng. Dù là chỉ có 5 điểm, cũng đủ hắn tấn thăng đến luyện thần. Duy nhất cần lo lắng chính là có thể hay không tới gần. Lần này là bởi vì Hồng Vũ Diệp tại, mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như chỉ là bản thân, địa sát 72 là có thể tới gần. Có thể là quá nhiều người, một khi lau nhất định làm cho người chú mục, mà thiên cương 36 mặc dù không có người nào, nhưng khó mà tới gần. Nếu như đi lên thời điểm xoa một lần, kia, không dám tưởng tượng, chỉ là rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị đánh tiêu tan. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, cái khác bia đá cũng không có nhiều bụi như vậy. Giang Hạo khoanh chân ngồi tại trước tấm bia đá. Lúc này trên người hắn lá trà hiệu quả vẫn còn ở đó. Bởi vì màu lam bọt khí xuất hiện, để hắn có chỗ coi nhẹ. Nhắm đôi mắt lại về sau, Giang Hạo tinh thần bắt đầu cùng bia đá đụng vào. Cũng không có cảm giác gì, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng tại vận chuyển. Bây giờ trạng thái rất tốt. Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Hồng Mông Tâm Kinh. Trong lúc nhất thời, hắn quên đi cái khác. Toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Dù là mở ra thần thông không minh tịnh tâm cũng không có tốt như vậy. Không biết vì cái gì, nhưng là với hắn mà nói là chỗ tốt không nhỏ, là lá trà hiệu quả. Giang Hạo không được biết, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ, vận chuyển một chút thời gian về sau. Hắn cảm giác trạng thái của mình lại lần nữa tăng lên. Chính là xung quanh tràng cảnh đều xuất hiện biến hóa. Đại địa biến thành tinh không? Theo hắn công pháp vận chuyển, tinh không cũng theo đó biến hóa. Cái này khiến hắn thấy rõ Hồng Mông Tâm Kinh biến hóa. Hiểu rõ càng thêm cẩn thận. Gặp đây, Giang Hạo đem tất cả tâm thần tất cả đều đặt ở trong đó. Lúc này uống trà hồng Vũ Diệp nhìn xem trước tấm bia đá Giang Hạo. An tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian, bia đá xuất hiện ánh sáng nhạt, chiếu trên người Giang Hạo. Ngay sau đó một cái hình dáng bắt đầu bị bia đá chiếu rọi ra. Là ngồi xếp bằng hình dáng. Sau đó hình dáng quanh thân xuất hiện biến hóa đối với cái này. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. Chỉ là tiếp tục uống trà. 49 tấm bia đá trước. Vân Kỳ bọn hắn còn tại đốn ngộ. Lan Thiên Tiên Tử chỉ là đốn ngộ một hồi. Liền từ bỏ. Không cách nào đốn ngộ. Hẳn là tu vi vấn đề. Để nàng khó mà ngộ ra bất kỳ vật gì. Mà bên trên Vân Kỳ lại lâm vào đốn ngộ. Bất quá một chút thời gian, nàng đôi mắt tùy theo mở ra. Ngộ đến rồi. Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Là một môn bí thuật. Nhưng là Vân Kỳ nhướng mày nói. Ta cảm giác ta là bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Lan Thiên Tiên Tử nghi hoặc. Lúc này trên tấm bia đá văn tự đột nhiên biến mất. Bất thình lình biến hóa. Để Lan Thiên Tiên Tử nghi hoặc. Lần thứ nhất gặp mặt ngoài văn tự biến mất. Sau đó một đạo hình dáng tùy theo xuất hiện. Tựa hồ là có một bóng người khoanh chân tu luyện. Đây là vật gì? Vân Kỳ hỏi. Khả năng cùng vị kia kinh thế thiên tài có quan hệ. Lan Thiên Tiên Tử nói. Trước đó hết thảy quang huy biến mất. Bọn hắn không nhìn thấy kinh thế thiên tài mang đến bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ xem ra. Không phải là không có biến hóa. Chỉ là biến hóa vừa mới bắt đầu. Vân Kỳ nhìn chằm chằm hình dáng. Lúc này hình dáng nhân ảnh tựa hồ động lên. Ngón tay đang biến hóa. Mà xung quanh cũng xuất hiện một loại không hiểu uẩn. Vân Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua liền lâm vào trong đó. Hắn cảm giác đối phương tại thôi diễn cái gì. Không để cho nàng từng động đậy tu vi. Xuất hiện buông lỏng. Trong chớp nhoáng này. Trong đầu hắn toát ra mấy chữ như vậy. Thiên Bi Sơn hết thảy cơ duyên đầu nguồn. Lan Thiên Tiên Tử cũng cảm thấy. Không chỉ là bọn hắn. Cái khác bia đá cũng đều xuất hiện biến hóa. Văn tự biến mất. Nhiều hơn một đạo hình dáng. Cố Văn bọn người nhìn xem bia đá. Chỉ cảm thấy tại nhìn đối phương tu luyện. Nhưng là lại giống như có thể phù hợp công pháp của bọn hắn. Bất kể như thế nào. Bọn hắn đều hiểu một sự kiện. Cơ duyên tới, khi tất cả bia đá phát hiện biến hóa sau khi một cỗ sinh cơ bắt đầu xuất hiện, lúc này sinh cơ lấy Giang Hạo làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Bách hoa ở bên cạnh hắn nở rộ, Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm bia đá, tựa hồ muốn xem thấu, thẳng đến hương hoa truyền tới, nàng mới thu hồi ánh mắt, tự lọ uống trà, cây cỏ mọc rậm rạp, trăm hoa đua nở. Cả tòa trên tấm bia đá đều lên diễn như thế cảnh sắc. Vân Kỳ ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt bia đá hình dáng, sớm đã mê mẩn, lợi hại, quá lợi hại, hắn cảm giác một chút ẩn tàng sai lầm, cùng không cách nào nói rõ vấn đề, đều tại bị phân tích, loại này kỳ ngộ, đơn giản không thể tưởng tượng, kinh thế thiên tài tu luyện, như là giảng đạo thuyết pháp, người am hiểu nghi hoặc, khó trách Thiên Bi Sơn chủ động mở Thiên Cương 36. Cầu hắn nhìn, Lan Thiên Tiên Tử tu vi xuất hiện buông lỏng. Nàng rốt cục muốn đột phá luyện thần sơ kỳ. Chỉ là bởi vì quan sát một hồi. Cố Văn bọn người quan sát sau khi. Cảm giác có chút khó chịu. Nếu như không có tấn thăng. lưu tại nơi này tấn thăng, có lẽ sẽ càng thêm hoàn thiện. Không cần một lần nữa rèn luyện. May mà tấn thăng cũng không lâu, còn có thể cứu vãn được. Hết chương.